Khi đó đệ đại khái đã đoán được, cha đệ là muốn từ bỏ đệ, sẽ không lạm dụng quyền lực, nhưng không biết chừng sẽ có người muốn vỗ mông ngựa, thay bọn họ đi làm. Loại chuyện nịnh nọt này là ở tầng lớp nào cũng có. Cho nên chờ qua 2 ngày, Hoàng thị ở chỗ của Khương Đào thấy một phụ nhân trẻ tuổi phú quý mang theo nhiều người tới cửa. Ánh mắt Hoàng thị lập tức sáng lên, vui sướng khi người gặp họa. Nhìn đi, không phải ai cũng may mắn như nàng. Ngại mạng quá lớn đâu. Tâm hử của Edith, thương tiểu nam ghê ấy. Cơ mà dù cho sẽ bị một số bạn cười khinh bỉ vào mặt, nhưng có ai ship thuyền tiểu nam với Tiêu Giác không à? Tôi đây là hết cơm khô để ăn nên đi vơ các loại thuyền có thể ship. Ai lên thuyền chung không thì trèo đi nào. Trước khi tác giả kịp cho hai anh một nơi trốn, còn thở là còn gỡ, cách chương.